Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, First Blood. Kage Ryu tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm, chỉ là tùy ý vừa đứng, hai tay nhưng ở cái này phút chốc động, tay phải hơi run lên, một đạo màu bạc thiểm quang xuất hiện, kiếm đã ra khỏi vỏ. Mà mũi kiếm cũng là đã đứng ở tại cái kia hầu chỗ. Trên tay phải kiếm bình ổn mà mạnh mẽ. Ở hầu chỗ dừng lại cái kia phút chốc. Kiếm nhất động bất động. Tựa như kiếm này vốn là ở nơi nào giống nhau. Từng có kinh nghiệm người biết. Ở rút kiếm ở đến dừng lại cái kia phút chốc. Tay sẽ run rẩy, hơn nữa sẽ sản sinh một loại quán tính. Thân kiếm cùng tay đều sẽ không tự chủ được run run. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage Ryu trên tay kiếm nhất động bất động, giơ tay phải lên 45 độ góc độ, mũi kiếm dừng lại ở người nọ thể mô hình hầu chỗ. Dường như một cái đứng thẳng cọc tiêu giống nhau, Kage Ryu hai mắt không hề nháy, chỉ là như thế lẳng lặng nhìn. Ở giết người cái kia phút chốc, thậm chí là cái kia động thủ cái kia phút chốc. Lòng của người ta bên trong thường thường sẽ để cho cặp mắt của ngươi không tự chủ được nhắm lại. Thế nhưng nhắm hai mắt lại ở trên chiến trường là một loại tìm chết hành vi. Coi như là ngươi một con mắt bị đâm xuyên, một con khác con mắt cũng nhất định phải mở. Nếu không, có thể sự trong nháy mắt ngươi sẽ gặp chết đi. Kagesu vẫn duy trì không nhúc nhích dáng người. Trên tay kiếm nhất động bất động. Trong hai mắt lộ ra một tia tinh quang, trong nháy mắt kế tiếp, kiếm thiết thiết vừa nhấc, thời khắc này mũi kiếm đã chỉ hướng người nọ thể mô hình giữa chân mày chỗ. Mũi kiếm tại nơi mi tâm để lại một cái hơi điểm nhỏ, nhưng là chỉ là một hơi điểm nhỏ, bất quá ở Kagesu huy động cái kia phút chốc, thân thể bất động, vẫn duy trì tĩnh. Nhi động chỉ có Kagesu cánh tay cùng bả vai ra liên tiếp điểm. Mà cái kia so với một mạch cánh tay cùng kiếm liên tiếp cùng một chỗ. Cũng là không nhúc nhích chút nào. Ở giữa chân mày dừng lại trong nháy mắt. Kiếm lần nữa di động. Lúc này đây cũng là xuất hiện ở nơi buồng tim. Bất quá không giống Uchiha Tajima kiếm. Chỉ là tại chính trái tim mặt ngoài dừng lại. Kageu kiếm trực tiếp đâm vào cái này trái tim trong. Kageu nhìn cái kia nơi buồng tim điểm đỏ, khóe miệng khinh thường cười, thầm nghĩ, tuy là cùng ngũ ảnh thời kỳ so với, chiến quốc thời đại thực lực tuyệt đối dạng mạnh hơn ngũ ảnh thời kỳ. Nhưng là cùng ngũ ảnh thời kỳ so với chakra vận dụng cùng nhẫn thuật chủng loại. Chiến quốc thời đại nhưng chỉ có kém quá xa. Thời đại này liền hay là chakra hình thái biến hóa cùng chakra tính chất biến hóa cũng không biết. Vậy nếu là trên thân kiếm bao vây lấy phong thuộc tính chakra hoặc là lôi thuộc tính chakra. Một nhát này, bất kể hắn là cái gì xương sườn bảo hộ cùng chakra bảo hộ. Tất cả đều là cặn bã. Nghĩ xong, Kageu kiếm trực tiếp xuyên thấu cái kia nơi buồng tim. Sau đó trên mặt để lộ ra nhẹ nhẹ sát khí, đến từ ở kiếp trước sát khí, nhanh chóng rút ra cái kia đâm vào nhân thể mô hình kiếm. Sau đó thu nhập vỏ kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm đặt ở chỗ phải chỗ, Kageu hai chân vi vi ngồi xổm xuống. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, tay phải trực tiếp giữ tại trên chuôi kiếm, sau đó nhanh chóng rút ra. Ba đạo bạch quang hiện lên, người nọ thể mô hình chỗ, cũng là xuất hiện một hình tam giác hang lõm. Đối với làm sao có thể để cho mình kiếm thay đổi nhanh nhất. Cái kia đầu tiên muốn học được khoảng cách, huy kiếm khoảng cách, hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất. Kagesu từ hầu đến mi tâm, rồi đến trái tim, ba người trong lúc đó hình thành một hình tam giác. Đây chính là khoảng cách ngắn nhất. Kagesu động tác đưa tới bên cạnh ba người quan tâm. Uchiha Madara xem cùng với chính mình đệ đệ Kagesu, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ, thật là lợi hại, ta còn đang học làm sao có thể khống chế được kiếm của mình. Kageyu đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cái này rất nhanh mà ngắn gọn động tác, quả thực so với phụ thân còn muốn tiết kiệm, còn muốn có uy lực. Izuna cũng là nhìn Kagesu, khóe miệng nói rằng, Kagesu thật là lợi hại a, so với Kaka còn lợi hại hơn a. Đúng vậy a, Kagesu Kaka cũng là so với Madara Kaka lợi hại. Tuổi nhỏ nhất Meizuki, lúc này nói còn mang điểm này bập bè. Bất quá tạo thành hậu quả chính là, thời khắc này Uchiha Madara trực tiếp há hốc mồm phong hóa. Bất quá lúc này Kagesu cũng là hơi cau mày, bởi vì Kagesu mới vừa cảm giác được một đạo sát khí tiến nhập thân thể của chính mình. Loại cảm giác này là luyện tập giấu bé sát quyền giấu lớn hiệu quả. Sát quyền kỳ thực chính là sát nhân chi thuật, vô luận là thân thể vẫn là vũ khí, chỉ cần có thể sát nhân, đó chính là sát quyền. Vừa rồi Kagesu huy động kiếm thời điểm, không tự chủ được sử dụng sát kiếm. Cái này dấu bé sát kiếm dấu lớn, ở cộng thêm dấu bé sát quyền dấu lớn bước đầu tiên. Sát khí vào cơ thể, Kageyu đã tu luyện hoàn thành, cho nên cái này một tia sát khí tiến nhập Kagesu trong cơ thể. Kagesu tự nhiên biết, đối với mình thân thể và sát khí cảm giác vô cùng bén nhạy Kagesu. Cái này phút chốc hai mắt nhìn trước mắt nhân thể khôi lỗi, tay phải giữ tại trên chuôi kiếm. Cái này phút chốc Kagesu trực tiếp rút bảo kiếm ra, một đạo ngân quang hiện lên, từ dưới lên trên, trên thân kiếm có một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó cái này quang mang kèm theo ngân quang trực tiếp chợt lóe lên. Nhất thời cái kia người trước mắt hình khôi lỗi đã từ trung gian bể thành hai nửa. Bất quá cái này một khắc Kagesu hai mắt nhìn trên thân kiếm một điểm huyết sắc bọt nước, khóe miệng hơi chẳng đáng cười, sau đó sẽ một lần huy động kiếm trong tay. Lúc này đây từ nơi cổ họng xẹt qua một cột máu xuất hiện, đây vốn là hình người khôi lỗi đầu, cái này phút chốc cũng là bay trên không trung, một cái không biết tên mặt nạ rơi xuống. Một cái nanh tranh mặt mũi cũng là xuất hiện ở Kagesu bốn người trước mắt. Đầu người này trên không trung từ từ nứt ra, bởi vì Kagesu ở chém dụng đầu người phía trước, nhưng là đã huy vũ quá một kiếm. Trên không trung, đầu người này trực tiếp chia làm hai nửa, sau đó rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh âm, sau đó theo sát phía sau cũng là một tiếng ầm ầm thanh âm xuất hiện. Bộ kia không có đầu lâu thi thể, cái này phút chốc lại trực tiếp xa nhau vỡ thành hai mảnh, trực tiếp té xuống đất bên trên, huyết dịch chảy xuôi ở trong phòng trên sàn gỗ, đầu lâu xuất hiện hồng sắc hòa lẫn chất lỏng màu trắng, tí tách nhỏ xuống ở trên sàn gỗ, thời gian dường như dừng lại giống nhau. Uchiha Madara, Uchiha Izuna, còn có Uchiha Meizuki, tất cả đều há to miệng cùng hai mắt, nhìn một màn này, trong nháy mắt, một đạo thét chói tai thanh âm xuất hiện. Kagesu bên cạnh Meizuki, trực tiếp bắt lại Kagesu tay trái, sau đó thét to, Kagesu Kaka, Kagesu Kaka, mà Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, cũng là không khỏi run một cái. Sau đó cố tự chấn định, nhìn một màn này, Kagesu cái này phút chốc cũng là thờ ơ mặt, hai mắt lạnh như băng dường như có thể chết cóng người. Trên tay phải kiếm, vẫn còn ở nhỏ huyết dịch, Kagesu nhẹ nhàng vung, trên thân kiếm huyết trực tiếp lắc tại trên sàn nhà, huyết châu ở hất ra trong nháy mắt, dưới ánh mặt trời, cũng là lòe lòe đỏ lên. Mà phút chốc gian phòng nhiệt độ phảng phất là tiến nhập mùa đông giống nhau. Kagesu lạnh lùng hai mắt, đánh giá lúc này mặt khác ba bộ nhân thể mô hình. Kiếm trong tay hơi lay động, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, Kagesu trực tiếp ném ra kiếm trong tay. Kiếm này trên không trung xoay tròn, hướng về thời khắc này cái kia ba bộ nhân thể mô hình ném tới. Sau đó trong nháy mắt liền thấy được một bộ khiến người khiếp sợ tràng diện. Xoay tròn bảo kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua cái kia ba bộ nhân thể mô hình hầu chỗ. Sau đó trực tiếp mang theo ba cái đầu. Huyết dịch từ đầu lâu kia chỗ chậm rãi chảy xuôi. Cái này phút chốc Kagesu cũng là coi thường này đôi mắt. Nhìn bên cạnh một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.